chân thành nhận vật làm con vậy, thấy không? Đó, nghĩa là bỏ cái vọng tâm rồi nhận lấy cái chân lý, thì vậy chính cái tâm đấy bỏ ra thành ra là hư dối, là xảo ngụy. Cho nên người học mà không rõ như vậy, lấy đó để mà tu hành đó, tức là lấy cái tâm đó tu hành, thì giống như là nhận vật mà làm con. À, tức là ở đây là trừ gọi là cái tâm lấy bỏ. Tức là thấy một bên đó là vọng tâm, rồi một bên đó là chân lý, thấy không? À, thì vậy tức là hai bên. Bên đây là vọng tâm, rồi bên đây là chân lý, là hai bên. Rồi một bên đó là lấy, một bên là bỏ, thì thành ra hai tâm. Tức là cái tâm có tâm lấy, tâm bỏ, hai tâm. Nhưng mà rồi nếu mà xét kỹ trở lại coi, thì cái tâm nào là lấy chân lý, rồi cái tâm nào á là bỏ vọng tâm. Vọng tâm là cái gì mà bỏ, chân lý ở đâu mà lấy? Cho nên chính cái tâm lấy bỏ đó, không, thì đã thành gọi là nó dời đổi, đã thành là sanh diệt hư dối rồi. Cho nên dùng cái tâm đó để mà tu đó, thì ngài Viên Giác gọi là nhận vật làm con, thì nó sẽ phá tan cái gia tài sự sản, tức là không thể thành tựu rốt ráo được. Cho nên ở trong nhà thiền thì các ngài thường hay gọi là quở trách cái tâm thủ xả lấy bỏ. Chính ở trong tính tâm minh Tam Tổ Tăng Sáng ngài cũng nói đó, tức là lương do thủ xả sở dĩ bất như, nghĩa là bởi do có lấy có bỏ đó, cho nên vì như vậy cho nên là nó chẳng như, bởi nghĩa là vừa có niệm lấy bỏ thì tức là nó dời đổi rồi, thì sao như được? Lấy này rồi bỏ kia thì nó dời đổi rồi, dời đổi tại đây nó mất như rồi, cho nên ngài nói bởi do lấy bỏ cho nên vì thế chẳng như. Còn thể nó là như rồi á, thì còn lấy cái gì rồi bỏ cái gì? Cho nên có một vị đạo sư ở Tây Tạng có một bài kệ là vạn sự từ xưa đến nay tính của nó đó là thanh tịnh và chính là Phật tính, tức là vạn sự vật á từ xưa đến nay đó là tánh của nó là thanh tịnh, là Phật tính. Ai biết được điều này á thì đó là người đã thức tỉnh. Ai để sáu thức yên nghỉ trong tự tính đó, đó thì người đó sẽ thấy chúng là một sự viên mãn hoàn toàn. Tức là để sáu thức cho nó yên nghỉ trong tự tính đó, chứ đừng có mà duyên ra ngoài, thì người đó sẽ thấy nó là sự viên mãn hoàn toàn. Đừng tin nghe cái đầu óc đang xao xuyến, hãy yên lặng và cứ để tất cả mọi sự như là, gọi là như là xưa nay vẫn cứ, tức là xưa nay nó vẫn là như vậy, chứ đừng có tin nghe cái đầu óc đang xao xuyến này. Mình bây giờ thì cứ tin nghe theo cái đầu óc đang xao xuyến này, không? Cho nên nó nghĩ si, nó phân biệt, nó lấy bỏ, không? Cho nên nó mất như, nó hết như. Bây giờ trả nó về cái chỗ thể như của nó đi, tức là như là gọi là xưa nay nó vẫn là như vậy đó, không? Thì nó vốn là như rồi, thì không có gì phải lấy, không gì bỏ nữa. Tức là xưa nay tự tánh nó vốn là như rồi, chứ có thêm bớt, chứ có lấy bỏ gì trong đó nữa. Cho nên ở đây thì thiền sư Quỳ Giác này nó là bỏ vọng tâm lấy chân lý, thì chính tâm lấy bỏ đó là cũng thành xảo ngụy rồi. Người học không hiểu lấy đó mà tu hành đó thì giống như là nhận vật làm con. Rồi tổn pháp tài, diệt công đức, mạc bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Tức là hao pháp tài, hết công đức, đều bởi là do tâm ý thức. Chính thế thiền môn rõ thấu tâm, tri kiến vô sanh liền thể nhập, không? Đó, thì chưa giác ngài nói rõ, không? Như vậy đó, không khéo nhận giặc làm con đó đó, thì nó sẽ hao pháp tài, tức là cái của cải pháp, tức là chỗ sống ở trong đạo đó. Cho nên của cải này không phải là của cải vật chất theo thế gian, mà của cải pháp, không? Là những cái công đức, những cái chỗ sống ở trong đạo thì nó sẽ bị hao, bị tổn, rồi nó hết công đức, thì cái đó cũng đều là do tâm ý thức chứ không gì, không? Nhận cái tâm ý thức đó, không? Là nó làm hao tổn công đức pháp tài của mình, không? Bởi vì tâm á, đây nói rõ tâm ý thức đó là giống như ba, không? Bởi tâm thì nó là cảm biết, nó là gọi là tích chứa, không? Còn ý nó là nghĩ xét, không? Thức thì nó là phân biệt, thì vậy nó đều là lệ thuộc vào cái duyên ngoài, cái duyên sinh diệt. Trong kinh Ta Lăng Già Tam Ấn thì có nói rõ, tâm á, thì nó tên là gom góp nghiệp, còn ý á, thì nó tên là rộng gom góp, còn các thức và thức sở thức á, không? Thì cái cảnh hiện thì thấy có năm, không? Đó. Thì trong đó là giải của Ngài Hàm Thị đã giải thêm cái thức thứ 8 tên là tâm, vì nó hay chịu quân tập, rồi nó hay chứa các chủng tử, cho nên nói là gom góp nghiệp, tức là nó gom góp các nghiệp, nó tích chứa trở lại. Còn thức thứ 7 thì nó hằng xét nét suy nghĩ nhân pháp ở bên trong của nó, gọi là ý, thấy không? Rồi nó gìn giữ hai cái chấp này, nó rộng tạo nghiệp, gọi là rộng cái tạo cái nghiệp nhân đó, rồi lại quân cái tàn thức khiến cho chẳng được thanh tịnh, cho nên nói nó là rộng gom góp, không? Tức là cái ý thì nó rộng gom góp để nó đem vào ở trong cái tàn thức, còn tàn thức thì nó là cái chứa, cho nên nó là gom góp. Đó. Còn sáu thức sau á đều gọi là thức, là do phân biệt năm trần quá khứ hiện tại, không? Rồi nó thông cả ba lượng. Ba lượng tức là hiện lượng, thánh công lượng và tỷ lượng đó, cho nên gọi là ý thức, không? Rồi còn nó đối với cái cảnh hiện tiền hay hiện năm trần thì gọi là năm thức, tức là ý thức thì nó phân biệt những cái bóng dáng của năm trần ngoài còn lại, không? Còn năm thức đó thì nó phân biệt những cái mà nó đối diện với gọi là năm căn đó, không? Đó thì đó gọi là thức. Đó. Như vậy thì tâm tức là thức thứ 8 thì nó gom góp nghiệp, không? Còn ý thức thứ 7 thì nó rộng, nó gom góp để mà đem vào. Còn sáu thức kia đó thì nó phân biệt cái này phân biệt kia để mà dẫn đường, không? Cho nên theo kinh Lăng Già thì tâm tức là thức thứ 8, còn ý là thức thứ 7, còn thức là sáu thức, thì tức là cũng thuộc về thức, không? Như vậy tức là nó gom góp, nó tạo nghiệp, nó dẫn đi trong luân hồi, nó làm tiêu hao hết pháp tài công đức của mình. Đó. Cho nên gọi là giống như nhận cái đó gọi là nhận vật làm con, không? Đó. Đó. Giờ người cho nên không hiểu thì lấy đó mà tu hành thì nó không có thành rốt ráo được. Bởi vậy mà hòa thượng gọi là Trường Sa, tức là thiền sư Cảnh Sầm đó, có bài kệ đó là học đạo chi nhân bất thức chân, chỉ vị tùng lai nhận thức thần, vô thủy kiếp lai sinh tử bổn, chi nhân quán tác bổn lai nhân. Tức là ai người học đạo chẳng rõ chân thì chỉ bởi từ lâu nhận thức thần, từ vô thủy kiếp gốc sinh tử, kẻ si lại gọi bổn lai nhân, không? Tức là những người mà học đạo đó chẳng rõ được cái lẽ chân, cái chân thật, là cũng bởi vì từ lâu tới giờ nhận cái thức thần này. Đó, nhận cái thức thần đó, lấy cái đó làm cái chỗ tu của mình, cho nên là bị nó, nghĩa là nó gạt ở trong cái sanh tử hoài. Cho nên nó là cái gốc sanh tử từ vô thủy kiếp, thấy không? Mà rồi kẻ si, kẻ mê lại gọi đó là bổn lai nhân, gọi đó là người xưa nay, là chủ nhân của mình. Đó, thành ra rồi nghĩa là tu không có giải thoát rốt ráo được. Đó. Cho nên ở đây thì Ngài Quyền Giác, Ngài cũng nhắc đó. Đó. Nghĩa là nhận cái đó thì nó là làm hao pháp tài, nó làm hết công đức. Đó. Thì cũng bởi là cái tâm ý thức đó. Đó cho nên đó là phải mình phải thấy rõ để nhận cho kỹ, để mà không có làm nó. Rồi bởi chính thế thiền môn rõ thấu tâm, tri kiến vô sanh liền thể nhập. Tức là chính vì vậy ở trong nhà thiền mới cần phải thấu rõ được tâm đó, thấu suốt tận cái gốc sanh tử đó để không có làm. Bởi vì chính sanh tử thì cũng tự nơi tâm, rồi niết bàn thì cũng tự nơi tâm, rồi mê là cũng là tâm, giác cũng là tâm, cũng như làm chúng sanh là cũng là tâm, mới làm chúng sanh làm Phật cũng là tâm. Cho nên là phải rõ thấu cái tâm cho thật kỹ, gọi là tận nguồn nó, để không có lẫn lộn, là không có gọi là nhận vật làm con. Mà nếu đây thì gọi là rõ thấu tâm thì chống nhập gọi là vô sanh tri kiến lực, tức là sức tri kiến vô sanh. Bởi vì cái tâm thể á, thì nó vốn là thanh tịnh vô sanh rồi, không? Tức là nó là gọi là xưa nay là không một vật rồi, cho nên không phải làm cho nó vô sanh nữa. Cho nên đây gọi là nhận thấu rõ được tâm rồi thì gọi là đốn nhập vô sanh, không? Và tri kiến lực đó, tức là đốn nhập là chống vào thôi, chứ không phải đợi chỗ nào khác nữa, mà cũng không phải là đợi tâm ý thức nó chen vào. Bởi vì gọi là cái sức gọi là tri kiến vô sanh, tức là cái gọi là cái sức thấy biết vô sanh đó, thì cái này nó có thể rời ngoài tâm mà có được hay không? Đó. Thấy biết thì cũng phải tâm là thấy biết thôi, chứ đâu phải ngoài tâm mà có được. Nghĩa là ngay cái thấy biết mà vô sanh, mà không có lẫn lộn với cảnh đó, thì đó là cũng ngay nơi tâm, chứ đâu thể rời tâm được. Nhưng mà nó quan trọng là thấy biết, nhưng mà chỉ là thấy biết, nó nguyên vẹn là thấy biết thôi, chứ đừng có lẫn lộn với cảnh, đừng có làm theo cảnh. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn mà Phật nói gọi là tri kiến lập tri thì tức vô minh bổn, còn tri kiến vô kiến đó thì tư tức niết bàn. Đơn giản nghĩa là cái thấy biết mà lập thêm cái thấy biết đó thì tức là sanh, tức là động, cho nên nó là gốc vô minh, tức là gọi là quên mất cái bổn tâm đó. Thấy biết lập thêm cái thấy biết nữa tức là động rồi, động tức là quên gốc. Còn thấy biết mà không lập thêm cái thấy biết thì ngay đó tức là niết bàn, là vô sanh, thì đó tức là trở về tâm thể chứ có gì đâu, đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Cho nên ở đây gọi là quan trọng là rõ thấu được tâm để không có lờ mờ rồi nhận vật đó làm con, tức là nhận cái gọi là cái thức đó, nhận cái sanh diệt đó làm cái chỗ tu hành của mình, không? Là lấy cái sanh diệt làm cái nhân thì rồi thì cũng đi trong cái sanh diệt. Cho nên ở đây thì thiền sư Quỳ Giác Ngài cũng nhắc kỹ để cảnh tỉnh cho người học là phải là cẩn thận, rồi cũng phải cho thấu cho rõ ràng để không có lầm lẫn cái chỗ tu hành của mình, gọi là nhận vật làm con đó thì nó sẽ làm cho mình hao mất cái pháp tài, cái công đức của mình. Thôi thì bữa nay thì mình học tới đây thôi. Chúng sanh nào vô Đạo Vô Thượng Thệ